Hắc ám Tây Du phần 2, Thương khung thế giới hồi thứ 9, cường hóa nguyên lực. Trên bàn rượu là chỗ tốt nhất để kéo gần tình cảm của mọi người lại với nhau. Câu nói này tuyệt đối là danh ngôn chí lý, hơn nữa nó còn thông dụng với vô số vũ trụ. Vốn dĩ mọi người đều rất xa lạ và phòng bị lẫn nhau. Khi Diễm Thần và Kiếm Hào làm các loại thịt, biến thành các món thịt nướng, mùi thơm bắt đầu xông tới mũi mọi người. Sau đó Chư Bát Giới bưng ra một vò rượu ngon, bầu không khí liền bắt đầu trở nên vui vẻ và gần gũi hơn. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều ăn món ăn này, vẫn là có rất nhiều người cũng không tham dự, mà ở một bên đem ánh mắt lạnh lùng nhìn những người còn lại. Bây giờ không phải là ai cũng có thể giống như Diễm Thần, cùng Chư Bát Giới vô lo vô nghĩ như vậy. Đám người thờ lạnh nhạt đứng xem lúc nãy, tự nhiên cũng sôi nổi, vui vẻ tham dự cùng đoàn người. Phong Vô tiểu đội cũng chính là tiểu đội xếp thứ tư trong hoàng cấp tiểu đội. Đội trưởng của chi đội đó là Mạc Phủ. Đội ngũ 13 người này trên tay đều cầm các loại binh khí hán tử. Nhìn bề ngoài mà đánh giá cũng biết họ là những người hào sảng và hào phóng. Chỉ có tên Mạc Phủ coi như là có tính cách có trầm ổn một chút. Hắn chỉ đứng nhìn bọn người của mình đầy nhiệt tình và vui vẻ nhập hội với Diễm Thần. Về sau mặc dù có chút bất đắc dĩ, nên hắn cũng chỉ đành cười khổ mà gia nhập với bọn họ. Sau đó, những tên thiên sứ cánh dài kia nhìn nhau rồi cũng đều vui vẻ gia nhập. Hơn nữa, vì nhìn thấy Diễm Thần một người nướng thịt quá chậm, nên một người bên trên cánh của hắn có bộ lông vũ màu đỏ liền chủ động giúp Diễm Thần chia sẻ công việc nướng thịt. Xin chào, ta gọi là Sĩ Thiên Sứ, tát là Phất. Sức mạnh hỏa thuộc tính của người thực sự rất mạnh. Diễm Thần cười hắc rồi nói, ta là Diễm Thần, không có tài cán gì khác ngoài việc thích đùa với lửa. Tới đây, những miếng thịt này giao cho ngươi. Bốn người đứng đầu bốn tiểu đội, có ba người đã vào chung một chỗ. Vui chơi ăn uống xong, rất nhanh, họ liền đã quen biết nhau. Tô Ngộ Không phát hiện, bất luận là những người này tự xưng là thiên sứ hay là người kia tự xưng là khí tông hán tử, đều là những người rất dễ chung sống. Hơn nữa Tô Ngộ Không hoàn toàn cảm thụ được, bọn họ đều là thật tâm thật ý. Cũng không phải là cố ý giả vờ, giả nhân, giả nghĩa. Việc này làm cho Tô Ngộ Không trong lòng buông xuống sự phòng bị. Như tên tiếp dẫn sứ đã nói, tiếp đây, bọn họ là một đội. Dĩ nhiên đội của mình toàn người tốt, thì tất nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều. Còn nếu là cùng làm bạn với một số người có thiên tính âm hiểm xảo trá, thì nhất định sẽ gặp nhiều phiền toái. Ngay lúc Tô Ngộ Không đang suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt liếc qua, liền thấy cách đó không xa là đám người viên thần tiểu đội Thác Thiên. Bọn họ giờ phút này đang tụ tập chung một chỗ, không biết là đang thảo luận cái gì. Hơn nữa thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn về phía Tô Ngộ Không bên này. Tô Ngộ Không đối với tiểu đội người viên thần vẫn là có một loại cảm giác đặc thù. Không nói được nó rốt cuộc là cái gì. Nó có một ít quen thuộc, nhưng cũng chỉ có một tia mà thôi. Thậm chí Tô Ngộ Không không thể chắc chắn cái này có phải là ảo giác của mình hay không. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không trong tay lấy ra một ít quả đào. Cái này là lúc trước khi đến đây, Tô Ngộ Không đã cố ý đến bàn đào viên hái một ít mang theo. Xin chào mọi người, ta tên là Tô Ngộ Không. Đúng rồi, ở chỗ này phải gọi là Tề Thiên. Ta biết là có một chút đường đột, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút, chúng ta trước kia có phải đã từng gặp hay không? Tô Ngộ Không sau khi hỏi xong, người của viên thần tiểu đội bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn Tô Ngộ Không. Hồi lâu sau, Thác Thiên bỗng nhiên lãnh đạm nói một câu, chưa từng gặp qua, chúng ta không biết ngươi. Nói xong, lại liền xoay người rời đi. Có điều trong ánh mắt, lúc bọn họ xoay người đi, Tô Ngộ Không vẫn là bằng vào hỏa nhãn kim tinh, nhận ra được có 4-5 người. Ánh mắt nhìn Tô Ngộ Không, đầy ý muốn nói nhưng lại thôi. Hơn nữa dáng vẻ vừa rồi của tên Thác Thiên này, cũng tuyệt đối không giống như là hắn nói không quen biết đơn giản như vậy. Thái độ của bọn họ thật quá kỳ quái. Coi như là đối đãi với một người lạ thông thường, cũng không nên dùng thái độ kỳ quái này. Đào ở trong tay cũng không lấy, Tô Ngộ Không không khỏi có chút buồn bực, nhưng đồng thời cũng là có mối nghi ngờ lớn hơn. Nhưng sự nghi ngờ này tạm thời lại không có chút kết quả gì. Hầu ca, chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao ta cảm giác đám người kia có chút không đúng lắm? Hình như là mặc dù biết nhưng lại không muốn thừa nhận. Lão Sa là người thật thà nhưng tỉ mỉ nhất. Những người khác đều là đi theo Diễm Thần ăn thịt uống rượu. Chỉ có Sa Ngộ Tĩnh là chỗ này bồi tiếp cho được Tam Tạng ăn một ít trái cây. Ta cũng không biết, quả thật là có chút kỳ quái. Thôi được rồi, sau này còn nhiều thời gian, cũng không gấp gáp gì. Tổng cộng 8 tiểu đội, trừ một mình viên thần tiểu đội, một mình ở một bên, còn lại đám người Tô Ngộ Không cùng thiên sứ tiểu đội, cùng với phòng vô tiểu đội, mọi người đều ăn thịt uống rượu chung với nhau rất là náo nhiệt. Mà còn đội ngũ của 4 tiểu đội còn lại cũng không có lại gần, có người thì đi qua đi lại, hoặc là vừa ăn, vừa bàn đối sách, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ thời gian tu luyện. Rất nhanh, thời gian để cho bọn họ nghỉ ngơi liền kết thúc. Tờ mờ sáng ngày thứ hai, vừa mới đến trong nháy mắt, tất cả mọi người, toàn bộ chỉnh trang quần áo, tư thế chờ phân phó. Tối qua đám người diễm thần, mặc dù đều uống rượu, có điều tất cả đều là số lượng vừa phải mà thôi, nên không có người nào tại thời điểm này do uống rượu mà say mềm. Sau đó ba tên tiếp dẫn sứ, một lần nữa lặng yên, không tiếng động xuất hiện. Lần này Tô Ngộ Không đã vận dụng tối đa hỏa nhãn kim tinh, nhưng vẫn không có cách nào phát hiện ra ba tên tiếp dẫn sứ rốt cuộc là xuất hiện như thế nào. Xem ra các người đã chuẩn bị xong, bây giờ đem những y phục này mặc vào, sau đó theo ta. Một tên tiếp dẫn sứ, tay phải trong hư không vung lên, trước mặt mỗi người liền xuất hiện một bộ quần áo. Những y phục này nhìn ra đều là giống nhau, chỉ có điều của nam nhân là một bộ trang phục áo giáp, giống như là một loại giáp da, nhưng không thể nhìn ra là da của động vật nào. Bên ngoài còn có một tầng vảy, nhìn qua mà thấy nhất định sẽ có ít nhiều lực phòng ngự. Còn của nữ nhân chính là một bộ váy ngắn, cũng là một bộ giáp có sự lưu loát, mặc dù cũng là giáp da nhưng lại đem dáng người là lướt ảo diệu thể hiện ra cực tốt. Lúc này một tên tiếp dẫn sứ khác lại là vung tay lên, mỗi một người trước mặt cũng xuất hiện một cửa không gian, đi vào thay quần áo. Các người chỉ có một thời gian một chén trà. Mọi người nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra mục đích của tiếp dẫn sứ kia là cái gì, cũng chỉ đành theo lời nói của hắn mà làm. Thời gian một chén trà đi qua, mọi người đều đã đổi xong quần áo. Sau khi mọi người đi ra, nhìn qua lẫn nhau liền phát hiện quần áo của mọi người vẫn là có chút khác biệt. Mặc dù kiểu dáng giống nhau, nhưng căn cứ vào tiểu đội khác nhau, trên ngực mỗi người vẫn là có ký hiệu khác nhau. Trên ngực đám người Tô Ngộ Không, theo tên Tô Ngộ Không có hình vẽ kim cô bổng. Trên ngực của thiên sứ tiểu đội chính là một đôi cánh. Viên thần tiểu đội là hình một cái đầu của con vượng đang gầm thét, vân vân. Hơn nữa, chi tiết quần áo cũng có khác nhau. Tỉ như diễm thần giáp da có rất nhiều hoa văn hỏa diễm. Hơn nữa bên góc cạnh cũng có một ít hình dáng của ngọn lửa. Đường tam tạng thì nhìn qua càng giống như là một cái áo cà sa cắt xén mà thành. Hơn nữa phía trên có hình vẽ độ hóa hoa màu trắng. Còn trên người Tô Ngộ Không, ngược lại, thì so với tỏa tử hỏa kim giáp quán trước kia lại không có khác biệt lắm. Chẳng qua là trên đầu không có phượng xí tử kim quan. Mọi người đều cảm thấy rất là mới lạ, hơn nữa cũng cảm giác được một chút kinh ngạc. Hiển nhiên, người chế tạo quần áo này đối với mọi người rất là tinh tường. Nhưng là từ khi bọn họ đi tới nơi này, tên tiếp dẫn sứ đó cũng không có hỏi qua bọn họ bất kỳ một câu nào, lại có thể dựa theo sở thích của bọn họ mà chế tạo riêng ra những y phục. Tốt, tất cả đi theo ta đi, ải thứ hai tí luyện sắp bắt đầu. Nói xong, ba tên tiếp dẫn sứ xoay người ra đại điện. Đám người Tô Ngộ Không nhìn nhau, sau đó cũng đuổi theo. Hơn 100 người theo tiếp dẫn sứ, nối đuôi nhau đi ra. Chờ bọn họ ra khỏi đại điện, sau đó mới phát hiện con đường dưới chân bọn họ lần nữa lại biến thành một đạo quang mang. Đi theo đạo quang mang của tiếp dẫn sứ không bao lâu, Chư Bát Giới bên cạnh liền len lén, chọc chọc cánh tay Tô Ngộ Không. Hầu ca, ngươi nhìn bên kia đi. Chư Bát Giới thành âm tuy không lớn, nhưng cũng đủ để tất cả mọi người đều nghe được. Theo bản năng quay đầu nhìn, liền thấy bên trái bọn họ, khoảng cách hơn 2.000 trượng, cũng có một cái quang mang. Phía trên cũng có gần 100 người, trước mặt bọn họ cũng là có ba vị tiếp dẫn sứ dẫn đường. Sau đó, cứ nhìn hướng mình phải đi mà tiến lên, tất cả đều như vậy. Khi đó Tô Ngộ Không đem nguyên lực hội tụ vào hai mắt, nhìn vào chỗ xa hơn, còn có rất nhiều đạo quang mang nữa. Không cần nhìn, giống như một cái tiếp dẫn điện vậy, tổng cộng có 10.000 người, mỗi một tiếp dẫn điện chỉ có thể chứa 104 người. Cho nên, thông qua cửa ải thứ nhất thí luyện, tổng cộng sẽ có 104 vạn người, nhưng có tư cách tham gia ải thứ hai thí luyện chỉ có 1.400 người. Tiếp dẫn sứ vừa dứt lời, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Thông qua ải thứ nhất thí luyện có 104 vạn, nhưng có thể tham gia ải thứ hai thí luyện chỉ có 1.400 người. Chuyện này có nghĩa là trong 1.000 người chỉ có một người đủ tư cách tham gia ải thứ hai, còn 999 người còn lại, tất cả đều bị loại bỏ. Ở chỗ này, loại bỏ thì đồng nghĩa với chết, mà chết thì đồng nghĩa vũ trụ của họ cũng bị hủy diệt. Tiếp dẫn sứ nói xong, cũng không để ý đám người Tôn Ngộ Không phản ứng thế nào, vẫn là thẳng theo đạo quang mang mà đi lên. Đạo ánh sáng đó từ mặt đất vẫn kéo dài đến trong hư không, kéo dài đến nơi nào thì nhìn cũng không rõ. Đám người Tôn Ngộ Không ở phía sau xì xào bàn tán, trước vốn cho là có thể dễ dàng tiến vào ải thứ hai thí luyện, cũng không nghĩ đến, chỉ là tư cách tham gia thôi, cũng kinh khủng như vậy. Trong hàng ngàn chỉ lấy một, đây tuyệt đối là chuyện cực kỳ khó khăn. Có thể thông qua ải thứ nhất thì đã không có người nào yếu cả, nhưng mọi người thường thả một hồi cũng không có bất kỳ đầu mối nào, bởi vì căn bản bọn họ cũng không biết có phải đối mặt tiếp theo là cái gì. Coi như có muốn phải chuẩn bị trước cũng không biết phải làm như thế nào. Sau nửa canh giờ, ba tên tiếp dẫn sứ bỗng nhiên dừng bước, nhưng cái mà mọi người nhìn thấy trước mặt tiếp dẫn sứ vẫn như cũ không có gì cả. Nhưng ngay sau đó, tiếp dẫn sứ liền trực tiếp bước ra một bước, cả người hắn liền nhập vào hư không, hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Đi theo đi, sau khi đi vào thì tìm vị trí của mình mà ngồi xuống. Mọi người nhìn nhau xong cũng không có nói gì, nối đuôi mà vào. Tôn Ngộ Không sau khi tiến vào xong, lần nữa ngây ngẩn cả người, phóng tầm mắt nhìn tới bên trong cái hư không này, lại là một nơi vô cùng bát ngát. Chính giữa có một đấu trường vô cùng to lớn, trọng yếu nhất là có một cái đài cát lớn chừng 2-3 ngàn trượng. Một vòng xung quanh chính là từng lớp chỗ ngồi. Chỗ ngồi hàng cuối cùng ước chừng so với hàng thứ nhất cao hơn 2 ngàn trượng. Đây cơ hội là có thể đem nửa hoa quả sơn mà bỏ vào. Giờ phút này bên trong sàn đấu đã là có rất nhiều người. Hơn nữa có thể thấy còn có rất nhiều người đang không ngừng đi tới. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền tìm được một chỗ ngồi viết tên mình. Nhìn chung quanh một cái, nơi này 104 người của mình đều là ngồi chung một chỗ. Có điều ba tên tiếp dẫn sứ thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cũng không phải chờ thời gian quá lâu, càng ngày càng nhiều người tiến vào. Sau thời gian một nén nhang, toàn bộ bên trong đấu trường, tất cả chỗ ngồi, toàn bộ đã được ngồi đầy. 104 vạn chỗ ngồi không thừa không thiếu. Vị trí của đám người Tôn Ngộ Không tương đối ở gần phía trước, nên phía trên trung tâm viên đài kia hết thảy đều có thể thấy rất rõ ràng. Khi tất cả mọi người đã ổn định vị trí trên viên đài kia, bỗng nhiên xuất hiện ba tên lão giả. Ba tên lão giả này mới vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt, nhịp tim đều ngừng một chút. Tất cả tiếng huyền náo cũng biến mất. Mỗi một người đều là trợn to mắt nhìn ba tên lão giả kia. Tiểu hầu tử, người chú ý mà nhìn, ba lão đầu kia đều là người ở lượng vi cảnh giới. Lượng cảnh cùng nguyên cảnh, đây chính là sự khác nhau một trời một vực. Những tên tiếp dẫn sứ trước đó, thật ra thì đều là nguyên diệt cảnh giới. Bọn họ tùy ý, đều có thể trong nháy mắt tiêu diệt tại chỗ hơn 10.000 người các ngươi. Mà ba lão đầu này thì tùy ý, đều có thể chỉ một cái tiêu diệt hơn 10.000 người tên tiếp dẫn sứ. Thanh âm của đứa còn ít mập ở trong đầu vang lên, làm cho Tôn Ngộ Không rất khiếp sợ, đồng thời tăng thêm vẻ kinh ngạc. Thực lực của ba lão giả này lại kinh khủng như vậy sao? Ải thứ hai, tên là tư cách thi đấu sắp bắt đầu. Phía dưới sẽ xuất hiện tên của 1.000 người. Để đi lên đài tham dự vào tư cách thi đấu, mỗi một trận tranh tài sẽ có 1.000 người. Tranh tài chia ra làm hai loại hình thức, một là cướp đoạt chiến, hai là chém giết chiến. Quy tắc của cướp đoạt chiến là khi tranh tài bắt đầu, thì phía sau viên đài sẽ xuất hiện một cái tư cách lệnh. Thời gian tranh tài là 3 giờ. Sau 3 giờ ai có tư cách lệnh sẽ là người thắng cuộc. Những người còn lại sẽ bị loại bỏ. Loại bỏ là tử vong. Thứ hai, quy tắc của chém giết chiến. Mỗi một trận cũng có 1.000 người, thời gian không hạn chế. Chém giết cho tới khi nào chỉ còn lại một người cuối cùng sống sót thì kết thúc. Người cuối cùng đó là người thắng cuộc. Đây chính là ải thứ hai, thí luyện tư cách chiến đấu. Ngoài ra mỗi một tiểu đội 13 người, nếu 13 người toàn bộ bị loại bỏ thì vũ trụ của đám người đó cũng sẽ bị xóa đi. Sau nửa nén hương sẽ bắt đầu tranh tài. Tất cả danh sách tên những người tham gia toàn bộ đều là ngẫu nhiên sinh ra, nhưng mỗi một cuộc tranh tài sẽ không bị gặp phải người cùng tiểu đội. Bà tiền lão giả nói xong, thân hình liền bay đến một bên, có chỗ ngồi được bố trí sẵn. Lúc này một tên tiếp dẫn sứ đi tới ngay chính giữa viên đài, đem một nén nhang cắm vào trên viên đài. Sau đó, hắn ngồi tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là đang đợi thời gian đến. Một khắc sau, quanh một cái, tất cả tiếng nghị luận của mọi người đều thêm xôn xao. Có điều cỗ thanh âm này tuy lớn, nhưng chẳng qua là chỉ dừng lại ở trên đài, không tràn ra khỏi viên đài chút nào. Hầu ca, cái này, chúng ta phải chơi thế nào nhỉ? Cái đó có hai loại tranh tài, bất luận là loại nào, đều là cửu tử nhất sinh cả. Bất luận là hình thức nào, cũng phải đối mặt với công kích của 999 người còn lại. Cái này căn bản là không có khả năng chịu nổi đâu. Chư bát giới nói xong, những người còn lại cũng rơi vào trầm mặc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lời chư bát giới nói chính là sự thật. Bất luận là loại hình thức nào, muốn trở thành người thắng sau cùng cũng cực kỳ khó khăn. Đây không chỉ cần phải có đầy đủ thực lực, còn phải có sự may mắn trong đó mới có thể làm được. Hơn nữa 13 người sẽ xuất hiện ở trong 13 cuộc tranh tài khác nhau. Như vậy thì có chỗ tốt là sẽ không tự giết nhau. Nhưng khuyết điểm chính là không có được bất kỳ sự trợ giúp nào. Tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân của mình. Hơn nữa, trong 13 người, phải đảm bảo có một người có thể sống sót mà đi xuống. Nếu không 13 người đều bị diệt, thì vũ trụ đó cũng không còn. Trong lúc nhất thời, cũng không có ai mở miệng. Đối mặt với loại hình thức này, hiển nhiên cũng không có ai có biện pháp gì tốt. Ngay cả Tê Chiếu cũng là cau mày. Mặc dù Tê Chiếu hắn vẫn rất kiêu ngạo, nhưng hắn cũng tự biết mình, ở nơi này, phải loại cả ngàn người. Trong hỗn chiến, hắn không có chút nào nắm chắc là có thể sống đến cuối cùng nhất. Đặc biệt là đây, hắn cũng không biết những người còn lại có lai lịch như thế nào. Tô Ngộ Không cũng là có chút phiền muộn. Trước đó hắn liền đoán được có thể sẽ có loại tình huống này, cho nên ở cửa ải thứ nhất, lúc hắn dùng hỏa nhãn kim tinh, cố gắng ghi chép lại tất cả thông tin của mọi người. Nhưng nào biết, những người kia cuối cùng, bất quá cũng chỉ là con chốt thí. Thật ra thì, ta có thể cung cấp cho các người một chút trợ giúp. Mặc dù không thể quá trắng trợn, nhưng ta có thể tạm thời cường hóa các người, mỗi người một loại năng lực. Ít nhất có thể cường hóa đến nguyên diệt cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Tô Ngộ Không trong lòng, trong nháy mắt mừng như điên, vội hỏi, người không gạt ta chứ? Thanh âm của đứa con ít mập tràn đầy kinh thường nói, gạt người đối với ta có lợi ích gì? Thời gian cấp bách, người nhanh chóng nói cho bọn họ đi, để cho bọn họ có sự chuẩn bị. Một hồi nữa nhìn xem là ai ra sân trước, ta sẽ tiến hành cường hóa hắn. Nhưng cường hóa này của ta chỉ có thể kéo dài trong 3 canh giờ. Thời gian có thể làm lại là 1 năm, cho nên phải chú ý thời gian. Ngoài ra phải chú ý một chút, không nên quá khoa trương. Tô Ngộ Không gật đầu một cái, sau đó đem chuyện này nói cho mọi người. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt đầy sự không tin. Tô Ngộ Không cũng không có cách nào giải thích, chỉ có thể để cho bọn họ đích thân thử nghiệm. Đầu tiên chư bát giới bắt đầu nắm kim cô bổng. Ngay sau đó, bên trong kim cô bổng chuyển tới một cỗ nguyên lực. Cỗ nguyên lực này sau khi vào cơ thể cũng không có tồn tại quá lâu, mà là trong nháy mắt liền tiêu tán ở trong cơ thể chư bát giới. Cái này cũng chưa có trực tiếp cường hóa, chẳng qua là để cho mọi người cảm thụ một ít. Dẫu sao thời gian kéo dài chỉ có 3 canh giờ, nên chỉ khi sắp lên sàn đấu, lúc đó mới dùng. Chư bát giới lựa chọn cường hóa là lực phòng ngự, nguyên diệt cấp bậc. Lực phòng ngự, đừng nói 1.000 người, coi như là hơn 10.000 người cùng nhau công kích, cũng tuyệt đối không làm hắn bị chút tổn hao nào. Sau khi mọi người cảm nhận được cỗ khí thế nguyên diệt cảnh giới, đặc biệt đó trên người của chư bát giới, rốt cuộc cũng đã tin. Sau đó mọi người bàn luận một phen, rồi rối rít đưa ra sự lựa chọn của mình. Đường Tam Tạng lựa chọn cường hóa là độ hóa năng lực, Sang Ngộ Tĩnh cường hóa cũng là lực phòng ngự, Lãng Tầm Kiếm Hào vốn là muốn cường hóa lực công kích, có điều vì để cho ổn thỏa, đã lựa chọn cường hóa cũng là phòng ngự. Lăng Nhất lựa chọn cường hóa sự nắm giữ đối với không gian, Bá Quyết lựa chọn là thuần túy năng lực tăng lên, Giáng Trần lựa chọn cường hóa là năng lực trần hóa, Tề Chiếu lựa chọn cường hóa là tốc độ, Diễm Thần lựa chọn cường hóa là hỏa diễm năng lực, Ngạo Vân Trường Cung tương đối phiền toái một chút, bản thân hắn cũng không có sở trường phòng ngự cùng tốc độ. Năng lực cường ngạnh của hắn là đánh lén ở tầm xa, nhưng loại năng lực này ở đây tỏ ra không có tác dụng cho lắm. Cuối cùng đứa còn ít mập cường hóa cho Ngạo Vân Trường Cung là ngự phong năng lực. Thần Dụ Sư Diệp Hiên lựa chọn cường hóa tự nhiên là tiên đoán. Linh Uy Tử Mạch dựa theo yêu cầu của nàng ta lựa chọn cường hóa uy lực của yêu hoàng kích. Cuối cùng đến phiền Tô Ngộ Không. Đứa còn ít mập suy nghĩ một chút. Tô Ngộ Không không cần cường hóa, có kim cô bổng ở đây thì cần thêm gì nữa. Nhớ kỹ hai điểm sau. Thứ nhất, không nên quá rêu rao. Thứ hai, cố gắng mà sống sót đi. Đứa con ít mập đối với Tô Ngộ Không dặn dò một phen, sau đó liền trở về không gian nội khí của Kim Cô Bổng. Rất nhanh, một hồi chuông vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo đen nhánh, có chữ viết phía trên không, vừa vặn có 1.000 người. Hơn nữa, mỗi một cái tên xuất hiện giữa không trung thì tương ứng với người trên đó sẽ sáng lên một đạo ánh sáng. À, người đầu tiên lại là ta. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người Bá Quyết đang sáng lên một đạo ánh sáng. Lúc này, Tô Ngộ Không bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên lưng Bá Quyết, sau đó một cỗ nguyên lực cường hãn trực tiếp truyền vào trong cơ thể. Người phải cẩn thận đấy. Giang Ngộ Tĩnh nhìn Bá Quyết rất là khẩn trương nói. Bá Quyết chợt cười ha một tiếng, rốt cuộc có thể ra sức đánh một trận. Nói xong trên người hắn, ánh sáng chợt lóe lên một cái, sau đó cả người liền xuất hiện ở trung tâm viên đài. Cùng lúc đó xuất hiện còn có thêm hơn 900 người nữa. Rất nhanh, 1.000 người toàn bộ đã có mặt đông đủ. Lúc này, ba tên lão giả kia nhìn nhau, một người trong đó tùy ý nói. Trận đầu phải có chút thú vị, hình thức chém giết chiến chính thức bắt đầu. Theo lời còn chưa dứt, Bá Quyết hai chân chợt đánh ra một đấm. Theo một tiếng nổ vang, một tên người kim loại cao 3 trượng bên cạnh đã bị một quyền này của hắn đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, lúc đang bay được một nửa, liền bị hắn thêm một quyền, tăng thêm năng lực, cho tên kia triệt để bị khí hóa. Trận đầu chém giết chiến mới bắt đầu, không tới một nhịp thở, Bá Quyết cũng đã giải quyết xong một đối thủ. Cùng lúc đó, một đạo bóng mờ cũng đã xuất hiện ở sau lưng Bá Quyết. Hết hồi thứ 9.